Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1246, chương 1247, tiểu tà đột phá. Nghe vậy, An Lâm bước chân dừng lại, tiểu tà càng là mặt lộ nghi ngờ nhìn về Dạ Đế. Hai tay Dạ Đế chắp tay, một trận mãnh liệt không gian ba động đánh tới. Hạ trong nháy mắt, An Lâm cùng tiểu tà liền xuất hiện ở một cái xa lạ trong không gian. Nơi này có phảng phất có thể đem thần hồn cũng đông lam sắc lãnh hỏa. Bọn họ ở hỏa trên khay thiêu đốt, lãnh đạm ánh lửa chiếu sáng vùng không gian này, mang theo một loại bình tâm trấn hồn lực lượng. Bốn phía là từng cái nhà tù, vô số tà ma ở trong lồng giam giữ tợn gầm thét. Gào thét, Dạ Đế nhẹ giọng nói, bọn họ dính quá nhiều sát lục, không chỉ có giết hại những sinh linh khác, càng là kể cả loại cũng cắn xé chiếm đoạt. Nhân loại cuối cùng một vệt đặc tính đã bị lau đi, cho nên coi như là ta cũng không cách nào chưởng cứu chúng nó. Kiếm linh tiểu cô nương, ngươi nếu là muốn thông qua chém chết tà ma đạt được cái gì đó, không ngại đối với bọn nó thử một chút. Bọn họ thực ra cũng là ta dự định xử lý một nhóm tà ma. Nghe Dạ Đế lời nói, tiểu tà đi tới tà trước mặt ma. Trước mặt tà ma, so với trước kia gặp qua tà ma càng thêm vặn vẹo điên cuồng. Vô cùng vô tận tâm tình tiêu cực như sơn hô hải khiếu như vậy mãnh liệt tới, dường như muốn đem đối phương cùng kéo vào trụy lạc thâm uyên. Ngươi nhất định rất thống khổ đi, để cho ta tới giúp ngươi giải thoát đi. Tiểu tà dùng chỉ có mình mới nghe được thanh âm, nhỏ giọng vừa nói, thắng tà kiếm ở trên hư không vạch qua một vệt bóng đen, xuyên thấu tà ma thân thể. Tê, tà ma khàn khàn kêu, sau lưng thân thể tan vỡ chôn vùi vào vô hình, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Đồng thời một cổ lực lượng theo lưỡi kiếm chảy vào thắng tà kiếm nội bộ. Tiểu tà nhắm mắt, cẩn thận tỉ mỉ một phen, nàng cảm nhận được chính mình lực lượng lại khôi phục không ít, phảng phất bởi vì đền bù nào đó thiếu sót, trong cơ thể lực lượng nguồn suối lại tăng thêm không ít. Như thế nào đây? An Lâm ân cần hỏi. Hữu dụng. Tiểu tà gật đầu một cái, tiếp tục đi về phía một người khác nhà tù. Sau đó, tiểu tà chính là tái diễn cắm vào cùng rút ra một động tác này. Cắm vào, rút ra, cắm vào, rút ra, tất cả tà ma chết ở thắng tà kiếm bên dưới. Tiểu tà lực lượng bộc phát cường hãn cùng kinh khủng. Này một cái biến hóa, Dạ Đế cũng là nhìn ở trong mắt. Dần dần, hắn nhìn về phía ánh mắt cô ả An Lâm, trở nên càng nóng bỏng. Nhốt ở trong nhà tù tà ma có hơn 10.000 số. Tiểu tà một mực tái diễn trước động tác, bất chi bất giác, liền cơ hồ đem hơn 10.000 đầu tà ma chém chết. Cho đến nàng cầm kiếm chém về phía còn dư lại không có mấy trong đó một con tà ma. Phảng phất một cái những ràng buộc bị lực lượng giải khai. Tiểu tà khí tức ầm ầm tăng vọt, cuốn lên chu vi hơn 1.000 dặm nguyên khí. Cái gì? Cổ hơi thở này. Dạ Đế trợn to cặp mắt, mặt đầy khiếp sợ ngắm lên trước mắt một màn này. Vạn ác thâm uyên bên trong u ám lực phảng phất một cái lớn vô cùng vòng xoáy, không ngừng tràn vào cái kia quần đen tiểu cô nương trong cơ thể. Không có chừng mực, không có giới hạn, tiểu tà khí tức như khai hỏa mũi tên một dạng không ngừng tăng vọt. Bộc phát mênh mông phiêu miểu, thần quang chấn động, ầm ầm đánh vỡ không gian. Chuyện này, ta độc lập mở ra không gian lại bị đánh vỡ. Dạ Đế hít sâu một hơi. An Lâm, Đại Bạch, tiểu tà, Dạ Đế, bởi vì không gian độc lập bể tan tành, một lần nữa xuất hiện ở vạn ác thâm uyên sâu bên trong. Đông Dương nhìn đi mà trở lại mọi người, cảm nhận được một cổ làm hắn vô cùng sợ hãi khí tức. Rốt cục thì tuyệt vọng la to đứng lên. A, không nên tới, cứu mạng. cứu ta. Không người nào để ý đến Đông Dương. Tiểu tà mang đến dị tượng không có đình chỉ. Tràn vào trong cơ thể nàng, u ám lực bộc phát sôi trào mãnh liệt. Dường như muốn đem trọn cái vạn ác thâm uyên lực lượng chiếm đoạt. Dạ đế thương tiếc, có chút khẩn cầu hướng về phía tiểu tà đạo. Ta thật vất vả từ địa mạch dẫn nhập hắc ám lực lượng. Ngươi dùng ít đi chút a. Hắc ám lực mặc dù liên tục không ngừng, nhưng lấy quá gấp cũng dễ dàng khô kiệt. Lại vừa là một trận khí thế tăng vọt. Tiểu tà kia tròn vo trên mặt, cái trán vị trí xuất hiện một thanh đen nhánh thần kiếm, vô cùng vô tận màu đen thần quang bắt đầu đánh vào bốn phía. Nếu như vũ y như vậy bọc lại tiểu tà thân thể, đưa nàng bao phủ được phảng phất ám dạ chi vương như vậy uy nghiêm thâm thúy. Khí tức kinh khủng khuếch tán, ép tới trên mặt đất tà ma chi vương Đông Dương, ngay cả hô hấp đều được khó khăn. Dạ đế càng là như bị thương nặng một dạng liên tiếp lui về phía sau. Mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Thần đạo hóa kiếm, thần quang hóa y, này kiếm linh chẳng lẽ muốn đột phá thành thần cấp? An Lâm bị tiểu tà thần quang đánh vào, chẳng những không có bị tổn thương chút nào, ngược lại cực kỳ thư thích, ngay cả kinh mạch xương cốt đều được đại phúc độ bồi bổ. Có thể nói được ích lợi vô cùng. Tiểu tà rốt cuộc phải đột phá thành thần khí sao? Hắn rất mừng thay cho tiểu tà. Tiên khí đỉnh phong lâu như vậy, rốt cuộc có thể đột phá. Đang lúc mọi người không thấy được địa phương, vạn ác thâm uyên bên ngoài sáng sủa tình không, bây giờ đã hóa thành hoàn toàn hắc ám. Thiên địa quy hết về ám, vô luận là nhân loại hay lại là nghĩ tộc cũng mặt đầy kinh hoàng nhìn bầu trời, phảng phất mạt thế hạ xuống, khẩn trương, sợ hãi, run rẩy, các loại tâm tình xông lên đầu. Ngay cả xa ở thiên đình thiên đế cũng đột nhiên đứng lên, cặp mắt híp lại, nhìn về cửu châu giới hướng đông nam, phảng phất có thể xuyên thấu hư không, thấy kia một vùng tăm tối, thật là đáng sợ năng lượng ba động, rốt cuộc là thứ gì đang đột phá? Vạn ác thâm uyên bầu trời, một đạo đen nhánh thần quang trụ, từ trên trời hạ xuống, rơi vào trong vực sâu, lực lượng này cực kỳ bá đạo, toàn bộ trở ngại đến thần quang sự vật. Trong nháy mắt chôn vùi thành hư vô, đều không ngoại lệ, biết kia đạo thần quang rơi vào cô gái áo đen trên người, lại bị nàng toàn bộ chiếm đoạt. Lần này, nguyên khí dũng động đã có mấy ngàn dặm, triệt để vượt qua An Lâm có thể cảm giác phạm vi. Sợ rằng cả đêm đế cũng không cách nào cảm giác kỳ phạm vi. An Lâm bị thiên địa dị biến này hù được, đây là hắn từng thấy khoa trương nhất cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Này chứng minh tiểu tà hấp thu năng lượng thiên địa cực kỳ to lớn. Tiểu tà cũng sẽ không bị điều này có thể lượng chết no chứ. An Lâm có chút bận tâm, vô số thần phù cùng với kỳ lạ đồ đằng từ trên trời hạ xuống, phảng phất thiên ban cho phúc, không ngừng dung nhập vào tiểu tà trong thân thể. An Lâm nhìn hoa cả mắt. Dạ đế càng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Tấn thăng thần khí là cái bộ dáng này. Ngươi đừng gạt ta. Sau nửa canh giờ, thiên địa mới hoàn toàn khôi phục yên lặng. Một luồng ánh mặt trời từ không trung chiếu xuống, xuyên qua thần quang xuyên thủng vô tận thâm uyên, bao trùm ở trên người cô gái, đem nữ hài trắng nõn da thịt phản chiếu như ngọc sáng ngời. Nữ hài mở ra như mực đôi mắt, đó là cực kỳ thuần túy ám, phảng phất có thể chiếm đoạt thế gian hết thảy quang mang. Tiểu tà, thanh, An Lâm kích động hỏi. Nữ hài gật đầu một cái, nhe răng cười một tiếng. Thanh, An Lâm phủ phủ cầm, nhìn nữ hài kiếm trong tay, nghi ngờ nói, rõ ràng đã tấn thăng trở thành thần khí. Thắng tà kiếm tại sao hay lại là đen thùi lùi xấu xí? Không có một tí biến hóa. Tiểu tà nện bước nhẹ nhàng nhịp bước, đi tới trước mặt An Lâm, ngoài cười nhưng trong không cười đạo, không có thay đổi, yên tâm, ta sẽ nhượng cho ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là chân chính biến hóa. An Lâm toàn thân đột nhiên phát rét, tâm chợt giật mình, có sát khí, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.